Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ muội hỏi, ai là Tưởng gia nhị lão gia? Lý Nhị Nha, cha cùng Tưởng gia nhị lão gia lớn lên rất giống. Vừa nghe cái này, Lý Tam Lang tức khắc minh bạch, vội vàng hỏi, hắn kia Tưởng gia nhị lão gia tới làm cái gì? Lý Nhị Nha, không có làm cái gì, chính là ở nhà chính ngồi trong chốc lát, cùng chúng ta nói trong chốc lát lời nói sau đó liền rời đi. Nói, nhìn về phía Lý Trường Sâm, đi thời điểm, hắn nói chờ cha cùng ca đã trở lại, hắn sẽ lại đến. Lý Ngũ Nha thấy Lý Trường Sâm nhấp chặt miệng không nói một lời, lại lần nữa ra tiếng, cha, nhìn đến Tưởng gia nhị lão gia cùng ngươi lớn lên như vậy giống, chúng ta đều cho rằng hắn chính là chúng ta tổ phụ đâu, chính là hắn cùng chúng ta hàn huyên trong chốc lát, nghe hắn ý tứ trong lời nói, ngươi giống như không phải con hắn, mà là hắn muội muội nhi tử. Lời này vừa ra, Lý Trường Sâm có phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngũ Nha, ngươi nói cái gì? Lý Ngũ Nha, cha, cháu ngoại giống cậu, Tưởng gia nhị lão gia hẳn là ngươi cửu cửu. Lý Trường Sâm có chút ngốc, từ gặp qua Tương An Bang quá, hắn liền vẫn luôn cho rằng người nọ là hắn thân sinh phụ thân, chính là hiện tại cư nhiên nói cho hắn không phải. Lý Ngũ Nha tiếp tục nói, Tưởng nhị lão gia muội muội là kinh thành bá tước phủ bá tước phu nhân, cha, nếu là Tưởng nhị lão gia không gạt chúng ta, ngươi hẳn là bá tước phủ công tử. Lý Trường Sâm thần sắc chấn động, có chút phản ứng không kịp bộ dáng. Lý Tam Lang cũng giật mình mở ra miệng, hắn cha xuất thân cũng quá cao chút đi. Hảo, đều đừng nói nữa, thời tiết như vậy nhiệt, đều sẽ phòng ngủ trưa đi. Kim Nguyệt Nga ra tiếng kết thúc nói chuyện phiếm, biết Lý Trường Sâm yêu cầu chậm rãi, Lý Tam Lang bốn cái đều rất có nhãn lực kính nhi rời đi. Ra thượng phòng sau, Lý Tam Lang còn có chút tiếp thu không nổi, đây là thật vậy chăng? Lý Ngũ Nha, gia đình giàu có là sẽ không khai loại này vui đùa, Tưởng nhị lão gia tự mình đăng nhà chúng ta môn, nhất định là đã điều kém rõ ràng. Lý Thất Lang muộn thanh nói, Lý lão hán cùng hắn kia lão bà tử thật là quá đáng giận, bá phủ công tử, quân hộ nhi tử. Nghĩ vậy hai người chênh lệch, Lý Tam Lang bốn người trong lòng liền thế bọn họ cha khó chịu vô cùng. Lý Tam Lang, vẫn là câu nói kia, muốn hay không nhận thân, nghe cha, chúng ta không cần nhiều quản, cũng không cần hỏi nhiều, cha hiện tại nhất định rất khó chịu, chúng ta liền không cần lại đi cho hắn ngột ngạt. Kế tiếp nhật tử, trừ bỏ Kim Nguyệt Nga, Lý Tam Lang bốn cái nên làm gì, cũng chưa ở Lý Trường Sâm trước mặt loạn hoảng, cho hắn sung túc thời gian, không gian, chải vuốt lại chính mình thân thế. Tháng 6 sơ 8, thời phủ đại quản gia thời niên, cùng với thời lão phu nhân thị tỳ nha hoàng Từ Ma Ma, mang theo thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân Thư Từ tới rồi Tưởng gia. Tưởng An Thái cùng Tương An Bang cùng nhau thấy hai người, biết được thời gia muốn đem Lý Trường Sâm một nhà tiếp trở lại kinh thành, Tương An Bang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng phái những người này đi Thiên Lĩnh Trung, Tây Ninh vệ sở, Điệp Lĩnh quan tìm hiểu, càng hiểu biết Lý Trường Sâm ở Lý gia quá nhật tử. Hắn trong lòng liền càng thương hại cái này cháu ngoại, thiệt tình hy vọng hắn có thể quá tốt hơn nhật tử. Tưởng An Thái xem xong tin sau, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, việc này chính không có phản ứng gì. Thời niên trả lời, chúng ta rời đi thời điểm, lão thái gia cùng lão phu nhân còn không có cùng tứ lão gia nói đi. Tương An Bang hừ hừ, này có cái gì làm tốt khó, trực tiếp ăn ngay nói thật bái, vốn dĩ chính là hắn đoạt đi rồi Trường Sâm nhân sinh, hắn còn muốn như thế nào nữa. Tưởng An Thái không vui nói, nhị đệ, nhìn vấn đề không cần mang cảm xúc, chuyện này chính khôn nhưng không có sai. Tương An Bang, hắn là không có sai, chính là hắn hưởng thụ vốn nên thuộc về Trường Sâm hết thảy, người khác còn chưa tính, hắn đối Trường Sâm đến có mang ít nhất xin lỗi. Tưởng An Thái đau đầu lắc lắc đầu, biết cùng hắn nói không thông, dứt khoát không nói, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tưởng đại phu nhân, nếu muội muội muội phu muốn tiếp hồi Lý Trường Sâm một nhà, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai mang theo thời niên cùng Từ Ma Ma một khối đi gặp Lý gia người đi. Tương An Bang, đại ca, ngươi không đi. Tưởng An Thái mang trà lên chén uống một ngụm, có ngươi đại tẩu là đủ rồi, không cần phải đi như vậy nhiều người, ngươi nếu là tưởng, cũng có thể làm nhị đệ muội đi theo một khối đi. Tương An Bang có chút bất mãn, đại ca, ta cảm thấy ngươi cùng ta đều đến đi, đại tẩu tuy không phải người ngoài, nhưng chúng ta hai cái mới là thân cửu cửu, chúng ta ra mặt, cũng có thể làm Trường Sâm cảm nhận được coi trọng nha. Tưởng An Thái bật cười nói, ngươi đại tẩu đi không phải đại biểu ta sao, này còn chưa đủ coi trọng. Hảo, ta cũng là vì Lý Trường Sâm một nhà hảo, ngươi ngẫm lại ta thân phận, ngươi đại tẩu đi, Lý gia người chỉ sợ đều sẽ câu nệ vô thố, chống đỡ không được, ta đi, bọn họ chỉ biết càng thêm không được tự nhiên, chờ ngươi đại tẩu tiên kiến gặp người, làm cho bọn họ có cái giảm sốc kỳ, sau đó lại làm cho bọn họ tới Tưởng phủ, đến lúc đó ta tự nhiên liền sẽ thấy bọn họ. Nghe được lời này, Tương An Bang trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nghĩ đến ngày đó hắn đăng Lý gia môn khi, hoàn toàn đem hắn đương giống nhau khách nhân đối đãi Lý Ngũ Nha, hắn nhưng không cảm thấy đại ca đi là có thể so với hắn có càng tốt đãi ngộ. Tưởng đại phu nhân cười tiếp nhận lời nói, nhị đệ, ta kêu lên nhị đệ muội cùng ta một khối đi Lý gia, từ chúng ta hai cái mợ, còn có đại thật xa từ kinh thành tới rồi thời quản gia cùng từ ma ma, cũng đủ cho thấy Tưởng gia, thời gia đối Trường Sâm một nhà coi trọng. Tương An Bang nghĩ nghĩ, ta cũng đi. Tưởng An Thái nhìn qua đi, ngươi không phải phải đi làm sao? Tương An Bang, một ngày mà thôi, ta tìm cá nhân thay ta là được. Sáng sớm hôm sau, Tương An Bang, Tưởng đại phu nhân, Tưởng nhị phu nhân mang theo Thời Niên, từ ma ma cùng nhau tới Lý gia. Vẫn là Kim Nguyệt Nha khai môn, Lý Ngũ Nha mấy cái đều đi đi học đi. Nhìn đến lần này cư nhiên tới nhiều người như vậy, Kim Nguyệt Nha trong lòng tức khắc nhắc lên. Tưởng đại phu nhân đánh giá một chút cường chống lại khó nén khẩn trương Kim Nguyệt Nha, cười tiến lên, ngươi chính là Trường Sâm tức phụ đi, ta là ngươi đại cửu mẫu, đây là ngươi nhị cửu mẫu, ngươi nhị cửu cửu lần trước ngươi đã gặp qua. Tương lai người vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp biểu lộ cùng bọn họ quan hệ. Kim Nguyệt Nga ngẩn người, Tưởng gia đây là quyết định muốn nhận hạ trượng phu, hài nhi mẹ hắn, ai nha. Kim Nguyệt Nga kinh ngạc hết sức, Lý Trường Sâm đi ra, Tương An Bang lần đầu tiên thấy Lý Trường Sâm, nhìn đến hắn kia cùng chính mình giống nhau mặt mày, trong lòng lập tức trào ra thân cận chi ý. Đứng ở phía sau Thời Niên cùng từ ma ma nhìn đến Lý Trường Sâm, tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu nói phía trước bọn họ trong lòng đối Lý Trường Sâm thân thế còn có điều hoài nghi, nhưng giờ phút này, hai người ở không có này ý niệm. Lý Trường Sâm xác thật lớn lên rất giống Tương An Bang, chính là hắn mặt mày cũng cùng Võ Xương Bá thời Quan Diệu có vài phần giống nhau. Nhìn đến Tương An Bang đám người, Lý Trường Sâm ngây người một lát, liền hồi qua thần tới, nghiêng người đạm nhiên nói, mời vào đi. Chương 67 một chút đều không tích cực. Lý Trường Sâm trầm mặt, Kim Nguyệt Nga câu nệ, từ hai người trên người, Tưởng gia người nhìn không tới bất luận cái gì một tia trong dự đoán vui mừng không xiết. Ở biểu lộ thời gia muốn tiếp Lý Trường Sâm một nhà trở lại kinh thành sau, hai người phản ứng càng là kỳ quái, một cái lạnh nhạt, một cái bài xích, này phản ứng, quá ra ngoài mọi người đoán trước, từ tầng dưới chót quân hộ chi tử, lắc mình biến hóa trở thành bá phủ công tử, người bình thường gặp, không phải đều nên kích động phấn chấn sao. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga đều không phải nói nhiều người, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Tưởng gia người đang nói. Chẳng sợ Tưởng đại phu nhân lại như thế nào thiện nói, đối mặt không phối hợp hai người, cũng có chút luống cuống. Liền ở Tưởng gia người không biết nên như thế nào thâm nhập lưu đi xuống thời điểm, Lý Tam Lang đã trở lại. Đối mặt Tưởng gia người, Lý Tam Lang ứng đối muốn so Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga tự nhiên nhiều, chính là thái độ vẫn như cũ không tính là nhiều nhiệt tình. Nguyên tưởng rằng mang Lý gia người hồi kinh là kiện dễ như trở bàn tay sự, Tưởng gia người cùng Thời Niên, từ ma ma, tâm tình đều có chút ngưng trọng lên. Đối với nhận thân, Lý Trường Sâm một nhà cũng không giống như tích cực. Mau đến giữa trưa thời điểm, Tưởng đại phu nhân phân phó hạ nhân đi tửu lầu mua một bàn lớn rượu và thức ăn trở về, muốn thông qua ăn cơm, cùng Lý gia người nhiều quen thuộc quen thuộc. Đồ ăn mới vừa mang lên bàn không bao lâu, Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha về nhà ăn cơm. Hai người còn không có vào cửa, liền thấy được đứng ở đại môn hai bên Tưởng gia hạ nhân, nhìn nhau liếc mắt một cái. Bước nhanh vào sân, cha, nương, chúng ta trở về ăn cơm. Mỗi lần từ bên ngoài trở về, Lý Ngũ Nha đều sẽ lớn tiếng báo cho Kim Nguyệt Nha, hôm nay cũng không ngoại lệ, cũng không có nhân người ngoài ở liền hủy bỏ. Nha, thật là khách ít đến, hôm nay trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân nha. Nhìn đến đường đại sảnh ngồi người, Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha cười đi vào. Nhìn đến Lý Ngũ Nha, Tưởng đại phu nhân hai mắt tức khắc sáng lên, hướng tới nàng phất tay. Đây là Ngũ Nha đi, mau, mau đến đại cửu nãi nãi bên người tới, làm ta hảo hảo nhìn một cái ngươi. Lý Ngũ Nha đứng không nhúc nhích, nhìn về phía người nhà. Lúc này, Lý Tam Lang đứng lên, Nhị Nha, Ngũ Nha, mau tiến lên chào hỏi, vị này chính là Tưởng đại phu nhân, bên cạnh chính là Tưởng nhị lão gia cùng Tưởng nhị phu nhân. Mấy cái xưng hô, nháy mắt đem Tưởng đại phu nhân cố tình xây dựng ra tới thân cận đánh cái dập nát. Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha cười tiến lên, nhún người hành lễ. Ở Kiều nương tử bên kia thượng cái mấy tháng khóa, hai người cơ bản lễ nghi đều là hiểu. Gặp qua Tưởng đại phu nhân, Tưởng nhị lão gia, Tưởng nhị phu nhân, khéo léo, khách khí, hai người ngôn hành cử chỉ thập phần phù hợp lần đầu thấy xa lạ khách nhân biểu hiện, không có không hề nhìn thấy thân nhân vui sướng. Tưởng đại phu nhân trên mặt tươi cười cứng đờ lên, Lý Trường Sâm một nhà phản ứng đánh đến nàng có chút trở tay không kịp, đại nhân còn chưa tính, liền hài tử đều lãnh đạm thực. Lý Ngũ Nha nhìn cha mẹ sắc mặt, thấy bọn họ đều cau mày, nghĩ, nhìn về phía Tương An Bang, Tưởng nhị lão gia, chúng ta lại gặp mặt, ngài làm nhung thành phòng giữ, thế nhưng tới chúng ta loại này tiểu dân chúng trong nhà, chúng ta thật là cảm thấy bồng tất sinh huy đâu, chính là, ngươi rốt cuộc có chuyện gì tìm chúng ta nha. Chúng ta một nhà lá gan nhưng nhỏ, có nói cái gì ngươi nói rõ, giống lần trước ngươi nói những lời này đó, chúng ta nhưng một câu đều nghe không hiểu, vì thế lo lắng hải hùng hảo một trận đâu. Tương An Bang nhìn Lý Ngũ Nha trợn tròn mắt nói dối, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nhà bọn họ người nhát gan, nhìn một cái trong phòng này một đám, thật muốn nhát gan, nhìn đến bọn họ, hẳn là tất cung tất kính, bọn họ nói cái gì, liền đồng ý cái gì, mà không phải giống hiện tại như vậy, cùng cái cọc gỗ dường như, không nói cũng bất động, không tiếng động trễ nải bọn họ, nghe không hiểu lời hắn nói đúng không, hành, hắn liền đem lời nói làm rõ tới nói, nha đầu nha, biết lão phu là ngươi ai sao, Lý Ngũ Nha rất phối hợp lắc lắc đầu. Chúng ta hẳn là không có gì quan hệ, ngươi chính là phòng giữ đại nhân, mà chúng ta một nhà chỉ là ở Nhung Thành gian nan kiếm ăn tiểu dân chúng. Tương An Ba nghẹn nghẹn, không hề vô nghĩa, chỉ vào Lý Trường Sâm nói, cha ngươi, là ta muội muội, cũng chính là kinh thành võ xương bá tước lão phu nhân nhi tử, ta là các ngươi nhị cửu gia, hiện tại đã biết đi. Lý Ngũ Nha nửa dương miệng, vẻ mặt giật mình, thiệt hay giả? Tương An Ba vô ngữ, đương nhiên là sự thật. Lý Ngũ Nha lại lần nữa chứng thực, các ngươi đã điều tra rõ ràng sao? Xác định sao? Có thể hay không nghĩ sai rồi nha, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, đứng ở Tưởng đại phu nhân phía sau Từ ma ma đột nhiên chen vào nói. Lý Ngũ Nha nhìn nàng một cái, vị này chính là Tương An Bang, vị này chính là ngươi tổ mẫu của hồi môn nha hoàng, nàng cùng thời gia tổng quản là cố ý lại đây tiếp các ngươi một nhà đi kinh thành, Từ ma ma tiếp nhận lời nói. Đúng vậy, cô nương, ngươi cùng lão phu nhân khi còn nhỏ lớn lên đặc biệt giống, người ngoài vừa thấy, liền biết các ngươi là thân tổ tôn, tuyệt đối sẽ không tính sai. Lý Ngũ Nha vẫn là vẻ mặt không tin, cha ta sao có thể sẽ là bá tước phủ công tử đâu. Gia đình giàu có nhi tử sẽ bị đánh mất, Tương An Bang không chút suy nghĩ, trực tiếp liền nói, không phải đánh mất, là ôm sai rồi. Lý Ngũ Nha trừng mắt, ôm sai. Này sợ là càng không có thể. Ta tuy không có gì kiến thức, khá vậy biết gia đình giàu có là có rất nhiều nha hoàng bà tử, sao có thể sẽ xuất hiện hài tử ôm sai sự. Tương An Bang há mồm liền tưởng nói là Lý lão nương cố ý đánh tráo hài tử, còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Tưởng đại phu nhân đánh gãy. Tưởng đại phu nhân nhìn mắt Lý Ngũ Nha, cười nói, nha hoàng, bà tử cũng có sơ sẩy thời điểm, năm đó ngươi tổ mẫu sinh sản thời điểm, chính ngộ Bắc Yến đánh bất ngờ Nhung Thành, kinh hoảng thất thố dưới. Làm lỗi cũng là không thể tránh được. Lý Ngũ Nha nhàn nhạt nga một tiếng, nhìn môi nhấp đến càng thêm khẩn Lý Trường Sâm, trực tiếp đi tới Lý Tam Lang hạ đầu ngồi xuống. Thấy vậy, Tưởng đại phu nhân tức khắc túc một chút mày, chưa kinh trưởng bối cho phép, tự mình ngồi xuống, nha đầu này không hiểu gì quy củ nha. Lý Ngũ Nha, nếu cha ta là bị ôm sai, kia một cái khác hài tử là nhà ai đâu? Tưởng đại phu nhân lần này xác định Lý Ngũ Nha chính là cố ý đem đề tài dẫn tới Lý gia phía trên tới, nàng liền không tin, bọn họ này toàn gia không biết là ai cùng Lý Trường Sâm ôm sai rồi. Tương An Bang muộn thanh nói, tự nhiên là kia Lý gia nhi tử. Lý Ngũ Nha lại lần nữa nga một tiếng, trầm mặt một lát, nhìn về phía Thời Niên cùng Từ ma ma, các ngươi là thời gia phái lại đây người. Thời Niên cùng Từ ma ma không nghĩ tới Lý Ngũ Nha sẽ hỏi bọn hắn, sôi nổi gật gật đầu, đúng vậy, cô nương. Lý Ngũ Nha lại hỏi, thời gia tính toán nhận hồi cha ta, Thời Niên đi đến nhà chính trung gian, hướng tới Lý Trường Sâm không người nói, bá gia cùng lão phu nhân đều nói, Thời gia huyết mạch không thể lưu lạc bên ngoài, còn thỉnh Trường Sâm gia cho chúng ta trở lại kinh thành. Từ ma ma cũng chạy nhanh đi ra, cùng nhau khẩn cầu Lý Trường Sâm. Trước không vội, sự tình còn không có biết rõ ràng, nói cái này còn quá sớm. Lý Ngũ Nha trực tiếp ra tiếng đánh gãy hai người. Thời Niên cùng Từ ma ma kinh ngạc nhìn Lý Ngũ Nha, chính là Tương An Bang cùng Tưởng đại phu nhân cũng đều nhìn lại đây. Tương An Bang sốt ruột nói, tiểu nha đầu, chuyện này đã điều tra xong, cha ngươi chính là ta muội muội nhi tử, này không sai được. Lý Ngũ Nha cười cười, nhìn Thời Niên cùng Từ ma ma, tiếp cha ta hồi kinh, một người khác làm sao bây giờ? Thời Niên cùng Từ ma ma sửng sốt một chút mới hiểu được Lý Ngũ Nha nói chính là Thời Chính Khôn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào trả lời. Lý Ngũ Nha thấy, cười nói, như thế nào, thời gia còn không có tưởng hảo như thế nào an bài một người khác sao? Nếu là không an bài hảo, hiện tại liền phải tiếp cha ta hồi thời gia, có phải hay không quá qua loa? Tương An Bang lập tức liền nói, như thế nào sẽ qua loa đâu? Cha ngươi là thời gia huyết mạch, hồi thời gia là theo lý thường hẳn là nha. Lời này Lý Ngũ Nha không tiếp, Lý gia những người khác cũng thần sắc nhàn nhạt. Chương 68 liêu bẻ, Tưởng đại phu nhân yên lặng nhìn Lý Ngũ Nha, lại nhìn trước sau trầm mặc Lý gia những người khác, giống như có chút minh bạch Lý gia người đối nhận thân không tích cực nguyên nhân. Lý Trường Sâm một nhà đều thực để ý chính không tồn tại. Điểm này, Thời Niên cùng Từ ma ma cũng đã nhìn ra, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Tưởng đại phu nhân. Tưởng đại phu nhân có chút đau đầu, này Lý Trường Sâm một nhà quá không ấn lẽ thường ra bài, người bình thường muốn gặp được loại này một bước lên trời cơ hội, sợ là đã sớm cao hứng đến quên hết tất cả, nhưng này toàn gia, đứng ở nàng cùng Tưởng gia lập trường thượng, này toàn gia quá khó làm ra vẻ đến lợi hại, nhưng đứng ở bọn họ lập trường thượng suy xét, nàng lại cảm thấy này toàn gia đều là người thông minh, nàng quá rõ ràng nhà cao cửa rộng những cái đó công công vòng. Lý Trường Sâm một nhà nếu là liền như vậy trở về thời gia, chẳng sợ có tiểu muội thiên giúp, phỏng chừng cũng quá không ngày lành. Chính là nghĩ đến trượng phu thái độ, nghĩ đến Tưởng gia cùng thời gia gặp phải gian nan, Tưởng đại phu nhân thở dài, thời gia cùng Tưởng gia đều yêu cầu đánh tiếng quan văn vòng Thời Chính Khôn. Suy nghĩ một chút, Tưởng đại phu nhân mới cười nói, Chính Khôn là các ngươi tổ phụ tổ mẫu cực cực khổ khổ dưỡng dục đại, khẳng định là có cảm tình. Tự nhiên là muốn cho này thừa hoang dưới gối, đương nhiên, các ngươi cha mới là thời gia huyết mạch, chờ các ngươi một nhà trở về thời gia sau, thời gia khẳng định là phải hảo hảo đền bù các ngươi. Lý Ngũ Nha cười, ta nghe minh bạch, cũng liền nói, thời gia là hai cái nhi tử đều muốn, đúng không? Thấy Tưởng gia người cùng Thời Niên, Từ ma ma đều mặt không lên tiếng, Lý Ngũ Nha nhìn trên bàn trà điểm tâm, cầm lấy một khối cắn một ngụm, ăn ngon thật, loại này điểm tâm. Chúng ta đừng nói ăn, thấy cũng chưa gặp qua, liền tên đều kêu không được. Tương An Bang tuy không rõ Lý Ngũ Nha như thế nào đột nhiên nói lên ăn tới, nhưng nghe vẫn là cảm thấy đau lòng, vội vàng nói, ngươi muốn thích ăn, lão phu lập tức lại phái người đi mua, nhiều mua mấy hộp, làm ngươi ăn cái đủ. Lý Ngũ Nha cười lắc đầu, không phải ăn sự, là trưởng thành hoàn cảnh đối người ảnh hưởng, kinh thành, thiên tử dưới chân, nhất định so Nhung Thành còn muốn phồn hoa. Này điểm tâm ở Nhung Thành khả năng coi như là đứng đầu đồ ngọt, nhưng phóng tới kinh thành, khả năng liền bá phủ nha hoàng đều sẽ không ăn, nhìn một cái, đây là bao lớn khác biệt a. Bá phủ muốn lưu trữ Lý gia tử, lại tưởng đem cha ta tiếp nhận đi, một cái là tiếp thu bá phủ tỉ mỉ giáo dục quý công tử, một cái là dãy dụa ở ấm no cùng sinh tử trung quân hộ, khác nhau như trời với đất hai người sinh hoạt ở dưới một mái hiên, các ngươi nói, cha ta sẽ dễ chịu sao? Nghe vậy, Tưởng gia người cùng Thời Niên, Từ ma ma sắc mặt đều đổi. Lý Trường Sâm môi nhấp đến lại khẩn vài phần, Lý Tam Lang ánh mắt cũng lập lòe không ngừng. Phía trước bọn họ vẫn luôn trầm mặc, chính là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi, nhưng cố tình lại không thể nói tới. Hiện giờ nghe tiểu nữ nhi, muội muội như vậy vừa nói, bọn họ tức khắc sáng tỏ. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Nếu là Lý gia tử cũng lưu tại thời gia, bọn họ trở về tính cái gì? Là đi cho hắn đương đối chiếu sao, triển lãm thời gia giáo dục nhiều có bao nhiêu thành công. Tưởng đại phu nhân mặt, nàng xem như đã nhìn ra, này toàn gia liền Lý Ngũ Nha này tiểu nha đầu khó nhất triền, đương nhiên nhìn vấn đề cũng xem đến sâu nhất, nghĩ, không chính diện trả lời, mà là mặt bên hỏi, Ngũ Nha, ngươi năm nay thập nhất, Lý Ngũ Nha gật đầu, Tưởng đại phu nhân, tuổi không nhỏ, cũng nên hiểu chuyện, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể lý giải ngươi tổ phụ tổ mẫu dụng tâm lương khổ, đúng không? Lý Ngũ Nha bật cười nói, Tưởng đại phu nhân ngươi quá xem trọng ta, nhà của chúng ta người đi, đầu óc bổn, có một số việc đi, chính là vô pháp lý giải. Tưởng đại phu nhân bị nghẹn họng, đơn giản cũng không ở vòng quanh, nói thẳng, liền tính là dưỡng một con chó, một con mèo, thời gian dài cũng sẽ có cảm tình, huống chi là người, nói, nhìn về phía Lý Trường Sâm, hơn 30 năm dưỡng dục chi tình không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ hạ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, làm con cái, hẳn là thông cảm trưởng bối mà không phải bức bách trưởng bối làm lựa chọn mới là, Tưởng đại phu nhân, Lý Ngũ Nha đột nhiên cất cao thanh âm. Chờ Tưởng đại phu nhân nhìn về phía nàng khi, tài lược mang lạnh lẽo mở miệng, ngươi có ngươi lập trường, chúng ta cũng có chúng ta lập trường, đại gia vì từng người lập trường kể lễ quan điểm, này không gì đáng trách, chính là, ngươi muốn ở chỗ này tiến hành đạo đức bắt cóc liền không thích hợp đi, còn có, ai là trưởng bối? Chưa bao giờ đã gặp mặt bá gia cùng bá tước phu nhân sao? Các ngươi vừa vào cửa liền nói cha ta là bọn họ nhi tử, chúng ta nhất định phải đến nhận sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy, bá phủ cùng Tưởng gia cao cao tại thượng, giống chúng ta loại này gia đình bình dân nhân gia có thể leo lên đi nên thắp nhang cảm tạ. Tưởng đại phu nhân ngơ ngác nhìn Lý Ngũ Nha, không phải bị dọa tới rồi, mà là bị kinh sợ. Ở nàng quan niệm, không có tiểu bối dám như thế đối trưởng bối như thế hô to gọi nhỏ, thật là quá ít dậy. Tương An Bang cùng những người khác cũng không nghĩ tới Lý Ngũ Nha đột nhiên liền phát hỏa, đều có chút sửng sốt. Vẫn là Lý Nhị Nha trước hết phản ứng lại đây, tiến lên vỗ nhẹ một chút Lý Ngũ Nha đầu, làm sao nói chuyện, người tới là khách, có ngươi như vậy đãi khách sao, nói, nhìn về phía Tưởng đại phu nhân. Tưởng đại phu nhân xin đừng trách, gia đình bình dân, không quy củ quán, nói chuyện một sốt ruột, giọng liền khá lớn, đây đều là vô tâm, ngươi đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ không theo tiểu hài tử so đo, đúng không, nguyên tưởng rằng muốn giáo huấn Lý Ngũ Nha mọi người. Vẫn luôn không nói gì Tưởng nhị phu nhân ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha. Này hai tỷ muội là thật cường hãn nha. Một cái dám trực tiếp chống đối, một cái dùng đại tẩu nói tới đổ đại tẩu miệng. Này bản lĩnh nàng nữ nhi cháu gái như thế nào không có a? À? Không được, chờ hôm nay về nhà sau, nàng đến làm cháu gái nhiều tới Lý gia. Hảo hảo cùng này hai tỷ muội học học, nữ hài tử gia gia, nên lợi hại một ít, miễn cho bị khi dễ cũng không biết như thế nào cãi lại. Tương An Bang nhìn Lý Ngũ Nha ánh mắt, chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn thập phần vui sướng, có điểm tự hào kiêu ngạo bộ dáng, quả nhiên là tiểu muội thân cháu gái nha, này tính tình quả thực cùng tiểu muội khi còn nhỏ giống nhau như đúc, đối thượng Tưởng đại phu nhân trách cứ ánh mắt khi, Tương An Bang mới ngượng ngùng cười, ho khan một chút, không vui nhìn Lý Ngũ Nha, tiểu nha đầu nha, tính tình đến thu điểm, ngươi đại cửu nãi nãi tuy không có cùng ngươi chấp nhặt, nhưng trước mặt ngoại nhân cũng không nên như vậy a, đối thanh danh không tốt. Lý Ngũ Nha giờ phút này đã khôi phục cười ngâm ngâm bộ dáng, ta ngày thường thực ngoan, nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, vừa mới chính là bị Tưởng đại phu nhân nói kích thích tới rồi mới giọng lớn chút, dạy ta đọc sách nữ phu tử đều khen ta nhã nhặn lịch sự rụt rè đâu, nói, chính chính bản thân tử, hai chân khép lại, còn văn nhã lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, ách, mọi người yên lặng nhìn nàng, đều không có nói chuyện. Lý Tam Lang ý bảo Lý Nhị Nha ngồi xuống, nhìn Tưởng gia người cùng thời niên, từ ma ma, đem vừa mới nghĩ đến một vấn đề hỏi ra tới, thời gia muốn tiếp cha ta hồi kinh, chuẩn bị dùng cái gì danh nghĩa, nghe được lời này, Lý Ngũ Nha cũng chính sắc lên, Tưởng đại phu nhân cùng thời niên, từ ma ma nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến trượng phu công đạo, áp xuống vừa rồi lửa giận, mở miệng nói, ngươi tổ mẫu lúc trước ở Nhung Thành sinh hạ chính là song bào thai, cha ngươi bởi vì thân thể không tốt, liền lưu tại Tưởng gia, vẫn luôn dưỡng ở Tưởng gia, cái gì, các ngươi ở nói giỡn đi, Lý Tam Lang cùng Lý Ngũ Nha sôi nổi bất mãn lên tiếng, Lý Ngũ Nha trực tiếp đứng lên, cha ta thân thể không tốt, các ngươi trừng lớn đôi mắt nhìn xem, cha ta như là thân thể không tốt sao, Tưởng gia người nhìn Lý Trường Sâm, chắc nịch tục tằng, cơ bắp phình phình, ách, cùng thân thể không hảo xác thật có chút không đáp biên, Lý Tam Lang cũng nhíu mày nói, các ngươi đây là gạt người, vẫn là lấy chúng ta đương lấy cớ, nếu là việc này bị người phát hiện, chúng ta một nhà liền đều là kẻ lừa đảo, Lý Ngũ Nha cũng tức giận đến không được, tìm lấy cớ cũng tìm điểm khác người có thể tin phục, các ngươi này cũng quá không để bụng, một cái nhi tử dưỡng bên ngoài hơn 30 năm, cưới vợ sinh con mới trở về, đem người khác đưa ngốc tử đâu, còn có, chúng ta một nhà đều là sống sờ sờ người, phỏng chừng Tưởng gia cũng không năng lực hoàn toàn lau đi chúng ta một nhà ở biên quan sinh hoạt dấu vết đi, dưỡng ở Tưởng gia, một cái viên không quay về lời nói dối, cũng dám há mồm liền nói, Tưởng đại phu nhân, hảo, nói là song bào thai xác thật là chúng ta suy xét không chu toàn, vậy không phải song bào thai, cũng không nói là dưỡng ở Tưởng gia, chính là dưỡng ở bên ngoài nhi tử, hảo đi, Lý Ngũ Nha cười, dưỡng ở bên ngoài nhi tử, ngươi là muốn cho cha ta đương tư sinh tử. Liền hắn mang chúng ta cả đời bị người cười nhạo, Tưởng đại phu nhân thật sự tức giận đến không nghĩ nói chuyện, các ngươi không cần nắm một chút việc nhỏ không đáng kể không dứt hảo sao, kinh thành người không như vậy bát quái, lại không phải cái gì danh nhân, không có người sẽ chú ý các ngươi, cũng không có người sẽ hỏi thăm như vậy kỹ càng tỉ mỉ, lời này liền Lý Nhị Nha đều nghe không nổi nữa, cái gì kêu việc nhỏ không đáng kể, đây là chúng ta nhân sinh, chúng ta sinh hoạt, ngươi nói dối viên không trở lại. Còn nói chúng ta so đo. Tưởng đại phu nhân ngày thường chính là như vậy hồ đồ xử lý gia sự sao? Tưởng đại phu nhân tức giận đến bang một tiếng vỗ vào trên bàn. Đầu tiên là Lý Ngũ Nha chống đối nàng, hiện tại lại là Lý Nhị Nha, này hai cái nha đầu thật là lợi hại nha, các ngươi làm gì vậy đâu? Giống như ai cầu các ngươi nhận thân dường như, liền các ngươi như vậy, lo lắng Tưởng đại phu nhân nói ra cái gì thu không trở lại nói tới. Tưởng nhị phu nhân cùng Từ ma ma chạy nhanh tiến lên ngăn cản, đại tẩu xin bớt giận, hai cái tiểu nha đầu, so chúng ta nhỏ nhất cháu gái đều còn nhỏ, ngươi đại nhân có đại lượng đừng cùng bọn họ chấp nhặt, chờ Tưởng đại phu nhân bị trấn an hảo sau, vẫn luôn trầm mặc Lý Trường Sâm đột nhiên đứng lên, mặt vô biểu tình cùng bọn họ nói, các ngươi đi thôi, bá tước phủ ngạch cửa quá cao, chúng ta mại không đi vào, nói xong, liền không rên một tiếng ra nhà ở, nhìn Lý Trường Sâm rời đi. Tưởng gia người cùng thời niên, Từ ma ma trợn tròn mắt, thấy Kim Nguyệt Nga đuổi theo ra đi, Lý gia huynh muội còn lại là không sao cả ngồi bất động. Lý Tam Lan nhìn đến trên bàn cơm bày phong phú rượu và thức ăn, đi qua đi nói, đây là rượu và thức ăn quý là quý điểm, nhưng là nỗ lực, nhà của chúng ta vẫn là ăn nổi, không cần phải ủy khuất chính mình leo lên người khác. Lý Ngũ Nha cũng đứng lên, cha ta đã cho thấy thái độ, các ngươi cũng đi thôi, nhà của chúng ta môn hộ tiểu. Ngày sau chư vị cũng đừng lại qua đây, chương 69 xem ai điếu đến quá ai, cái gì? Lý Trường Sâm một nhà không muốn cùng thời niên, Từ ma ma đi kinh thành, Tưởng An Thái đầy mặt kinh ngạc nhìn trên mặt tức giận còn chưa tiêu tán Tưởng đại phu nhân. Tưởng đại phu nhân cười nhạo một tiếng, không chỉ có là không muốn đi kinh thành, xem kia toàn gia ý tứ, giống như còn không nghĩ nhận thời gia đâu. Tưởng An Thái ngoài ý muốn, thập phần không nghĩ ra, sao lại thế này? Thời gia chính là bá tước phủ, đối với Lý Trường Sâm một nhà tới nói kia chính là bọn họ cả đời đều tiếp xúc không đến nhà cao cửa rộng huân quý, bọn họ có thể có cái gì không muốn, Tưởng đại phu nhân hừ cười nói, người bình thường là cái dạng này, nhưng kia toàn gia đầu óc đều có vấn đề, đều không phải người bình thường, đại tẩu, ngươi đây là nói cái gì khí lời nói, Trường Sâm chính là tiểu muội nhi tử, có ngươi nói mình như vậy cháu ngoại sao, Tương An Bang bất mãn đi đến. Phía sau đi theo Tưởng nhị phu nhân, nhìn hai người, Tưởng đại phu nhân lại tới khí, nhị đệ, chúng ta chính là bị người ta đuổi ra gia môn, bọn họ phàm là có lấy chúng ta đương trưởng bối, liền làm không ra như vậy thất lễ sự tình tới. Vừa nghe lời này, Tưởng An Thái càng hồ đồ, hảo, trước đừng nói mặt khác, đem các ngươi tới rồi Lý gia lúc sau phát sinh sự một năm một mười nói cho ta nghe, ngay sau đó. Tưởng đại phu nhân liền giận mang phẫn đem cùng Lý gia người ta nói thuật lại một lần, Tương An Bang cùng Tưởng nhị phu nhân thường thường bổ sung một hai câu, nghe xong lúc sau, Tưởng An Thái mày ninh thành ngực đáp, không biết tốt xấu, Tương An Bang lập tức phản bác nói, ta cảm thấy Trường Sâm một nhà không có nói sai nha, nói Trường Sâm là dưỡng ở bên ngoài, này vốn dĩ đối hắn liền không công bằng, Tưởng An Thái hừ lạnh một tiếng, công bằng. Thế gian việc nào có cái gì tuyệt đối công bằng? Cái này Lý Trường Sâm, hơn 30 tuổi người, như thế nào liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, hắn chẳng lẽ không biết bọn họ một nhà là tình huống như thế nào sao, nói, đem trên bàn bày đối Lý gia người điều tra đưa cho Tưởng đại phu nhân, Tương An Bang xem, Lý Tam Lan 16 tuổi, lớn lên ngưu cao mã đại, nghe nói còn từ nhỏ đi theo Lý Trường Sâm học tập quyền cước công phu, chính là đi khảo phủ học võ học quán,

thời chính Khôn Hành 4, thời chính Đức Hành 5, thời Ngọc Như Hành 6, thời chính Nghiệp Hành 7, theo con cái từng người thành gia, cháu trai cháu gái nhóm sinh ra, thời gia cành lá càng thêm sung xuê. Điểm này, thời lão thái gia vẫn là rất là vui mừng, bởi vì thời Ngọc Hoa trở về, thời lão phu nhân phái người đem 4 cái nhi tử con dâu đều gọi vào Ý Tường Đường. Người vừa đến tề, thời lão phu nhân liền mở miệng, trong nhà ra điểm sự, vốn dĩ ta tưởng chờ các ngươi đều nghỉ tắm gội thời điểm ở nói cho các ngươi, nhưng hôm nay Ngọc Hoa đã trở lại, đơn giản liền cùng nhau nói đi. Chính Mậu, chính Khôn, các ngươi trên người là có sai sự người, không làm cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.